Làm dâu nhà tỷ phú, chương 26, vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước sân biệt thự. Vương Đông Quân mặc âu phục màu đen đính ghim áo bằng huy hiệu của nhân vật cấp cao tập đoàn Vương Thị. Tay trái cầm điện thoại bấm số gọi một dãy số. Tay phải đặt trên đùi, cả người lười biếng ngửa ra sau ghế. Mái tóc được chải gọn gàng. Ánh sáng trong xe tuy không lớn nhưng khiến người ta chói mắt. Người đàn ông này nhìn theo hướng nào cũng vừa sang trọng vừa cao quý. Cậu lo mấy việc tôi nói chưa? Vương Đông Quân trầm giọng nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia Tổng Giám đốc Lạc Dương nhíu mày, vị chủ tịch nhà anh dạo này thích ngược nhân viên quá. Tôi đang chuẩn bị đây, có điều cơ thể vẫn chưa hồi phục đâu ngài chủ tịch. Anh ta mới vừa bị tai nạn xe, tuy không bị gãy tay chân nhưng xây xát không ít, cái may mắn là không bị ảnh hưởng phần mềm. Mặt cậu vẫn còn dùng được thì sợ gì? Nếu không lo được tôi cho cậu xuống vùng hải lục bắt cá. Được rồi, tôi làm hết, đừng bắt tôi chạy tới chỗ đó. Lạc Dương đau đầu, vị tổ tông này anh không thể nào chống lại. Vương Đông Quân cúp điện thoại chỉnh lại trang phục quần bị xuống xe. Minh Sơn đứng bên ngoài mở sẵn cửa xe cho anh. Thiếu gia, ngài thật sự công khai với Lâm tiểu thư luôn sao? Minh Sơn có chút lo lắng, nhỡ cô ấy không chấp nhận được sự thật này thì làm thế nào? Không sao. Tôi vốn không cần phải che giấu nữa, nghĩ thông rồi thì trước giờ người cô ấy gặp vẫn là mình tôi thôi. Vương Đông Quân dùng mắt đẹp nhìn về phía cửa vào, bên trong có Lâm Kiều của anh. Lâm Kiều lúc này vừa được nhân viên trang điểm xong, hôm nay cô trong trang phục đầm dạ hội khoét ngực, hai cánh tay được thiết kế bằng dây lụa mỏng đính nơ, tà váy ôm trọn cơ thể phủ dài phía sau lưng nhìn vào vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng. Nhìn bản thân trong gương cô không thể nào ngờ mình có gương mặt xinh đẹp như thế này. Người ta nói người đẹp vì lụa quả không sai. Cho tới gần đây Lâm Kiều mới nhận thức được điều đó. Hôm nay không biết vì sao Vương Ngạn muốn mang cô theo. Lâm Kiều tò mò cùng lo lắng. Tuy mang danh tiểu thư nhưng cô chưa được Lâm Hải dẫn đi tiệc rượu công ty bao giờ. Những việc quan trọng cũng chỉ có Lâm Na được mang đi. Thiếu gia ngài đến rồi. Nhân viên trang điểm đứng bên cạnh cửa ra vào vừa nhìn thấy Vương Đông Quân nhìn cúi đầu chào. Lâm Kiều nghe động tĩnh quay người lại nhìn xem là ai. Cô cứ tưởng là Vương Ngạn nhưng khi nhìn thấy Vương Đông Quân thì kinh ngạc. Anh đến đây làm gì? Vương Ngạn sao lại không đến? Lâm Kiều bối rối muốn đứng lên hỏi cho rõ ràng. Anh tôi đi công tác rồi, em tìm làm gì? Vương Đông Quân biết rõ nhưng vẫn đùa cợt cô. Còn anh, sao anh lại đến đây? Lâm Kiều không muốn mất thời gian nhìn Vương Đông Quân đề phòng. Minh Sơn đứng sau Vương Đông Quân nhìn hai người lấn cấn mãi. Rốt cuộc là tại sao thiếu gia cứ chần chừ không chịu giải thích rõ ràng nhỉ? Anh ta cũng khó hiểu. Em là vợ tôi đi đón em còn phải xin phép anh trai của tôi sao? Vương Đông Quân trầm giọng nói, cô cố tình không hiểu hay là ngốc thật đây? Anh đừng có nói bừa, tôi và anh không hề có quan hệ gì. Lâm Kiều tức giận cả khuôn mặt nổi một tầng hồng nhuận. Có hay không em đi cùng tôi sẽ biết. Vương Đông Quân nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn của anh thật ấm áp nắm trọn bàn tay nhỏ xinh mềm mại. Lâm Kiều cảm nhận sự đụng chạm da thịt khác lạ muốn rút tay về nhưng bị anh nắm chặt không buông. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đông Quân nói đoạn bế luôn cô trên tay đi về phía cửa mặc cho cô không ngừng đánh vào ngực anh. Đồ tồi buông tôi ra. Lúc Lâm Kiều nhìn thấy Minh Sơn cô càng muốn chửi thêm. Người đàn ông này quá đáng nó vừa phải thôi. Tại sao anh ta có thể tiếp tay cho Vương Đông Quân thay vì Vương Ngạn người thực sự nên xuất hiện ở đây? Minh Sơn, anh đây là phản bội thiếu gia nhà anh sao? Tại sao anh lại tiếp tay cho anh ta? Bị Vương Đông Quân ôm ra khỏi nhà, một đường đến xe ô tô, cô không còn cách nào ngoài mắng chửi. Lâm tiểu thư cô hiểu lầm rồi, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu. Minh Sơn đổ mồ hôi chán, ông chủ của anh ta thích chơi trò mèo vờn chuột, nhưng anh ta bị đem ra làm đồ chơi tiêu khiển. Nhân viên số khổ nằm không cũng dính đạn, Lâm Kiều bị Vương Đông Quân bỏ vào ghế sau, anh đóng cửa lại rồi sang bên kia mở cửa ngồi vào cạnh cô. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị bây giờ cả tai cũng đỏ cả lên, anh đang nhịn cười không thành tiếng. Được rồi, tất cả là lỗi của anh, là anh sai. Kiếm hiệp hay, đi thôi, vâng. Minh Sơn lái xe rời khỏi biệt thự, trên đường không ngừng nhìn thấy ánh mắt như sát thủ của Lâm Kiều. Ô, ánh sáng của những bóng đèn giả quang đủ màu sắc khiến cho tán cây bên ngoài khách sạn thêm rực rỡ, bên dưới thảm cỏ xanh là vô số bàn tiệc đã được chuẩn bị từ trước. Đây là địa điểm vui chơi giải trí của giới thượng lưu, những cuộc đàm phán làm ăn đa phần sẽ tìm được ở những nơi như thế này. Vương Đông Quân ngồi trong xe nhìn Lâm Kiều vẫn còn hậm hực, trong lòng anh thầm nghĩ, thôi chết rồi phải làm sao cho khuôn mặt xinh đẹp này cười đây. Thế là khi Minh Sơn mở cửa cho cô, anh cũng mở cửa đi xuống xe. Nhân lúc người tiếp tân còn đang đón khách khác thì anh đã đi qua ôm lấy eo nhỏ của Lâm Kiều, bàn tay anh lớn cánh tay anh to vừa ôm đã ôm trọn vòng eo nhỏ xinh vào lòng. Anh lại làm cái gì đấy? Lâm Kiều giật mình, trái tim đập liên hồi. Cái người đàn ông không có quy củ này sao có thể làm chủ một doanh nghiệp được chứ? Cô không thể tin được. Em xem ở đây không ai là đi một mình cả. Em và tôi đi chung thì phải thân mật một chút mới không mất mặt. Vương Đông Quân thì thầm vào tai cô, ai nhìn cũng thấy hơi ám mùi. Nhưng mà tôi không quen, tôi cũng không biết gì ở đây cả. Yên tâm, tôi lo được. Vương Đông Quân làm động tác mời thả tay khỏi vòng eo mảnh mai, cúi đầu một cái. Lâm Kiều không khỏi lạc lòng, ở nơi xa lạ như thế này nếu cô không phối hợp với anh nhất định sẽ mất mặt. Vậy là vội vàng vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh, cùng nhau sánh đôi bước vào trong hội trường. Mỗi bước Lâm Kiều đi đều khiến cho biết bao đàn ông ở đây mê đắm. Cái eo nhỏ cùng lưng ong da trắng mềm mại, thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp. Vương Đông Quân nhận ra tất cả ánh mắt của bọn họ, anh không ngại ở bên cạnh dùng ánh mắt như dao nhìn đối phương. Người phụ nữ của anh bọn họ cũng muốn nhìn như hổ đói rình mồi, thật không biết lượng sức mình. Phan Vũ đã đến dự tiệc từ sớm, lúc này cô ta nhìn thấy mọi người trong hội trường đổ dồn ánh mắt lên đôi nam nữ đang từ bên ngoài đi vào thì nhíu mày. Lúc xác nhận Vương Đông Quân đang cùng Lâm Kiều sánh đôi, cô ta tức đến nổi cả bàn tay đều bị bấm đến đau đớn. Người đàn ông đó là ai mà đẹp trai thế? Một nữ khách mời hỏi bạn của mình. Em không biết sao, cậu ta là chủ tịch của Vương Thị, nắm giữ tài sản tỷ đô đấy. Âu còn trẻ như vậy mà có tài quá, kia chắc là bạn gái Na Ta nhỉ? Ôi trời, xinh đẹp tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Vũ ở bên cạnh hai hàng chân mày nhíu chặt hơn, cả gân xanh trên bàn tay cũng nổi lên. Cô ta muốn cho bọn họ biết ai mới là người xứng đáng bên cạnh anh. Lâm Kiều chẳng qua chỉ là một người không rõ lai lịch có gì mà đáng quan tâm. Đi qua kia, Phan Vũ gọi trợ lý ở bên cạnh cùng đi qua muốn chào hỏi anh. Trợ lý vội đi theo Phan Vũ một đường rẽ đám đông đi tới. Đột nhiên lúc này người MC dẫn chương trình từ bên trên khán đài đi xuống cạnh Vương Đông Quân. Ánh mắt nhìn Lâm Kiều ở bên cạnh sáng như đêm rằm, anh ta đưa micro cho anh. Xin phép ngài Vương, vị tiểu thư đang ở bên cạnh ngài là ai vậy? Vương Đông Quân lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, bàn tay nắm lấy tay Lâm Kiều miết lên ngón áp út. Lúc này cô mới để ý anh cũng đeo nhẫn vàng giống như cô. À không phải, mà là tay anh giống hệt tay Vương Ngạn. Vợ tôi. Vương Đông Quân thản nhiên nhìn cô rồi đáp, vợ ngài. MC kinh ngạc há to mồm, đồng thời cả hội trường đang xôn xao cũng yên tĩnh lại, chấn động thật rồi. Tin tức này lớn quá, chấn động quá, tôi xin chúc mừng ngài và phu nhân. Âm thanh không lớn, nhưng anh ta đang cầm micro khiến cho cả không gian tiệc rượu vì vậy mà sôi nổi hẳn lên. Phan Vũ đứng cách đó không xa hai mắt trợn ngược, hay lắm. Cô ta bị anh quay mòng mòng từ chối vô vàn lần thì ra là anh có vợ rồi còn không thèm cho ai hay. Lâm Kiều thì không khác gì bọn họ, cô suýt chút nửa ngã xuống sàn rồi may có anh đỡ lấy thân thể. Không thể tin được cô vậy mà bị anh lừa bấy lâu nay, anh còn đeo nhẫn không hề giấu giếm vậy mà cô không để ý, cô đúng là đồ ngốc mà. Cánh tay vô lực được anh ôm trong vào lòng, cả người như cánh hoa mềm mại khiến thân thể người đàn ông cứng nhắc. Vương Đông Quân nhẹ nhàng an ủi cô. Anh muốn cô bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi. Ngoa, là tôi không còn cách nào, muốn công khai với em. Một nụ hôn đặt lên trán Lâm Kiều, những khách mời ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đồng loạt vỗ tay. Thì ra chủ tịch Vương Thị đã có vợ còn rất yêu thương chiều chuộng cô ấy. Người con gái xinh đẹp này đúng là may mắn. Cách chương.